Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, Huyền Bắc Sư Thúc, Sư Tôn. Khi Lưu Ngọc ngồi tại bên cạnh cái bàn đá ngâm ấm trà đang tế phẩm lúc, một đạo tịnh lệ thân ảnh đi vào động phủ, chính là Lưu Nguyệt Nhi. Nàng vừa đi qua trong tiệm, nghe nói có một vị đạo hiệu, Huyền Đình, đạo nhân đến tìm. Lập tức liền chạy về động phủ. Sư tôn trở về, đều đã làm sư phụ người khác, còn như vậy chân tay lóng ngóng, còn ra thể thống gì? Thấy Lưu Nguyệt Nhi còn giống như hồi nhỏ muốn nhào tới. Nam nữ hữu biệt, Lưu Ngọc lập tức vịn lên mặt, trách cứ, nha, sư tôn lần này về tông, hẳn không cần lại đi cái kia quỷ lâm đi. Lưu Nguyệt Nhi bận bịu tọa hạ hỏi, không cần, vi sư lần này về tông, qua ít ngày liền cần bế quan ngưng tụ bản mệnh pháp đan. Lưu Ngọc chậm rãi nói, sư tôn đã tấn bát phủ, quá tốt. Một hồi Nguyệt Nhi liền đi chân vị trai đặt trước một nhã gian, vì sư tôn bày tiệc mời khách. Lưu Nguyệt Nhi không khỏi hưng phấn nói, không cần tốn kém, vi sư về tông tạm không muốn để quá nhiều người biết được, lại sẽ tiếp tục dùng tên giả Huyền Đình. Lưu Ngọc lắc đầu nói, Nguyệt Nhi biết, liền kêu lên Thiên Di, Huyền Hàn sư bá, còn có Huyền Bắc sư tổ bọn hắn, đều là người một nhà. Sư tôn ngay tại trong động phủ trước nghỉ ngơi. Sư tôn cái gian phòng kia thạch thất, Nguyệt Nhi một mực có quét dọn. À, Lưu Nguyệt Nhi nói liền đứng lên, muốn đi chân vị trai đặt trước yến. Đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên đỏ, nhanh chóng chạy vào mình ở gian thạch thất kia. Xấu hổ chết người. Lưu Nguyệt Nhi một bên dọn dẹp thạch thất lộn xộn trưng bày dụng cụ, còn có một số tùy ý ném ở bên giường, trên đất quần áo, nhất là mấy món thêu hoa cái yếm loại hình thiếp thân chi vật. Một bên âm thầm thầm thì sư tôn nhất định là trông thấy. Sư tôn, ngài một hồi liền tới chân vị trai. Nguyệt Nhi đi trước mời Huyền Hàn sư bá bọn hắn. Thu thập xong thạch thất, động phủ là không ở lại được. Lưu Nguyệt Nhi mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu bước nhanh hướng ngoài động phủ đi đến. Ai, thật không cần, chờ một chút vi sư. Được rồi, được rồi, Huyền Bắc sư thúc vậy vi sư sẽ đích thân đi một chuyến. Người cũng không cần đi. Thấy Nguyệt Nhi hình thù cổ quái đi ra phía ngoài, Lưu Ngọc gọi vài tiếng, nhưng làm sao cũng gọi không ngừng, chỉ có thể bận bịu kêu gọi nói, đệ tử Huyền Đình cầu kiến. Lưu Ngọc ngự kiếm đi tới Hoàng Nhật Phong nửa đỉnh núi khu vực, rơi vào Huyền Bắc chỗ ở động phủ trước cửa, chắp tay bái nói, Huyền Bắc hắn trong phủ, vào đi. Từ động phủ cổng đi ra một mỹ mạo nữ tu, nhìn thoáng qua Lưu Ngọc, khách khí nói, đùng, đùng. Lưu Ngọc lập tức đi theo nữ tử đi vào động phủ, đón lấy một màn khiến Lưu Ngọc không khỏi sững sờ. Chỉ thấy Huyền Bắc sư thúc trong ngực ngồi một tuổi tròn tiểu nhi, trong tay chính cầm một nhóm sóng trống trêu đùa. Huyền Bắc sư thúc trên mặt treo đầy tiếu dung. Hà Đồng, đem mộ nhi ôm đi, vi phu cùng Huyền Đình nói chuyện. Huyền Bắc cầm trong tay tiểu hài giao cho mới nữ tử, sau đó gọi lại Lưu Ngọc đến một bên đến ngồi. Nữ tử đem cười huyên náo tiểu hài ôm lấy vào trong phòng thạch thất, nhanh ngồi. Lúc nào trở về? Huyền Bắc đạo nhân gọi lại Lưu Ngọc ngồi xuống, thân thiết hỏi, đệ tử giờ mùi mới đến sơn môn. Lưu Ngọc hai tay tiếp nhận nước trà, cung kính trả lời, sư điệt đến là một điểm không thay đổi, tu vi cũng bát phủ. Không sai. Huyền Bắc đạo nhân dò xét Lưu Ngọc, liên tục gật đầu nói, nhờ có sư thúc tại Bắc Địa lúc có nhiều chiếu cố, vãn bối mới có hôm nay. Đây là vãn bối một điểm tâm ý, mong rằng sư thúc chớ chê. Lưu Ngọc lấy ra một hương mộc hộp thuốc, mở ra bên trong chỉnh tề bày biện 20 hạt thanh khách đan. Tính tuổi thì Huyền Bắc sư thúc hẳn đã gần như độ kiếp kỳ hạn chót. Hữu tâm, này lễ bần đạo thu không được. Sư điệt đã thăng bát phủ cũng cần vật này. Đan này kiếm không dễ, mình giữ đi. Huyền Bắc đạo nhân cười về cự tuyệt nói, vãn bối mới thăng bát phủ, còn có nhiều thời gian để chuẩn bị, còn mời sư thúc nhanh nhận lấy. Lưu Ngọc vội vàng khuyên, nhà mình làm một chút bánh ngọt. Sư Điệt nếm thử, lúc này mới ôm đi tiểu hài nữ tử bưng mấy đĩa bánh ngọt đi tới. Cười nhẹ buông xuống nói, Hà Đồng, đây là bần đạo đã chết nhị sư huynh đệ tử Huyền Ngọc. Bởi vì một chút nhân tố bên ngoài tạm đối ngoại dùng tên giả, Huyền Đình. Không thể đối với người ngoài nhiều lời. Về sau ngươi cùng Mộ Nhi như gặp nạn sự tình, cũng có thể tìm Huyền Ngọc sư điệt hỗ trợ. Đây là bần đạo phu nhân, Huyền Thải. Mới kia là ấu tử Mộ Nhi. Huyền Bắc phân biệt giới thiệu nói. Huyền Ngọc gặp qua tứ sư nương. Lưu Ngọc lập tức đứng dậy bái nói. Huyền Thải hữu lễ. Tứ sư nương Huyền Thải gật đầu đáp lễ. Liền về thạch thất chiếu cố tiểu nhi đi. Huyền Ngọc ngươi trở về vừa vặn. Bần đạo mấy ngày nữa. Liền muốn xuống núi tiến đến Tuyệt Linh Cốc. Mộ Nhi vì bần đạo huyết mạch duy nhất. Về sau mong rằng sư điệt chiếu cố một hai. Huyền Bắc đạo nhân thở dài nói. Nguyên lai Huyền Bắc đạo nhân còn thừa thọ nguyên đã không nhiều. Liền mấy năm này liền muốn tiến đến Tuyệt Linh Cốc độ kiếp. Bất quá Huyền Bắc trong lòng thực tế không có nhiều nắm chắc. Cái này không tại sư nương kết hợp một chút. Cùng Chu gia tân tấn nữ tu, Huyền Thải kết làm đạo lữ. Sinh hạ một trẻ nhỏ. Cũng coi như thay mình lưu lại một tia huyết mạch. Như Lưu Ngọc muộn về mấy ngày. Nói không chừng ngay cả Huyền Bắc đạo nhân mặt đều thấy không lên. Sư thúc yên tâm. Huyền Ngọc nhất định đặt ở trong lòng. Lưu Ngọc bận bịu đáp. Có sư điệt câu nói này. Bần đạo liền yên tâm. Đi bái kiến qua sư tôn sao? Huyền Bắc đạo nhân vui mừng nói. Huyền Ngọc sư điệt lời nói. Hắn vẫn còn tin được. Đệ tử đi qua. Nhưng sư tổ lão nhân già ông ta không tại. Lưu Ngọc lập tức trở về nói. Mới hắn đi bái kiến sư tổ Huyền Mộc. Lại đi cái không? Huyền Mộc không tại động phủ. Chỉ thấy được hắn đạo lữ, Huyền Chiêu đạo nhân. Không sao. Sư tôn biết ngươi đi qua thế là được. Sư điệt đã lên tới bát phủ. Liền cần nhanh chóng nhập hoàng linh động trúc phủ thất bế quan ngưng tụ pháp đan. Bây giờ trưởng quản trúc phủ thất chính là Huyền Hàn sư điệt. Chậm chút bần đạo đi thay ngươi nói. Để hắn chuẩn bị cho ngươi một gian linh khí dư giả thượng hạng thạch thất. Ai? Nhìn bần đạo cũng là lão hồ đồ. Huyền Hàn sư điệt luyện đan dược. Không một mực đặt ở ngươi phù trong tiệm gửi bán. Nghĩ đến ngươi cùng Huyền Hàn tự mình quan hệ nhất định không sai. Tất nhiên là không cần bần đạo ra mặt. Huyền Bắc đạo nhân nói không khỏi cảm thán mình thật sự là già rồi. Huyền Hàn sư huynh một mực đối đệ tử rất có chiếu cố. Việc này đệ tử tự đi nói liền có thể. Đúng, hôm nay Nguyệt Nhi nhất định phải tại chân vị trai thiết yến. Thay đệ tử bày tiệc mời khách. Sư thúc mang lên tứ sư nương cùng tiểu chất cũng đi thôi. Lưu Ngọc mở miệng mời nói. Mộ Nhi còn trẻ con. Khóc giống lợi hại. Bần đạo liền không đi quấy rầy. Huyền Bắc đạo nhân lời nói dịu dàng về cự. Bây giờ hắn chỉ muốn lưu tại trong phủ nhiều bồi bồi vợ con. Đối cái khác nhàn sự. Đều sách không chú ý. Năm gần đây hắn đã rất ít phóng ra động phủ. Lưu Ngọc lại ngồi một hồi. Trò chuyện nhà họp thường. Lại hướng Huyền Bắc đạo nhân thỉnh giáo một chút liên quan tới bế quan ngưng tụ pháp đan tâm đắc. Cùng cần chú ý hạng mục công việc. Về sau liền cáo từ. Xuống núi Lưu Tiên Trấn. Hoàng gia đưa ra chân vị trai tại trong tông thanh danh truyền xa. Quý hiếm trăm vị. Mọi thứ đều có, thường xuyên đầy ngập khách, cần trước thời gian đặt trước tịch, xin hỏi tiền bối là dự tiệc, vẫn là đặt trước tịch. Chân vị trai rát vàng cửa lớn rộng mở, cửa đầu bàn có một đầu kim long phù điêu, hai hàng mỹ mạo thị nữ liệt tại trước cửa hai bên. Từng cái đem khách nhân dẫn vào cửa hàng, Lưu Ngọc cũng tại một thị nữ dẫn đầu dưới, đi tới đại đường Bạch Ngọc Trướng trước sân khấu. Sau đài nữ người chủ trì lập tức cung kính hỏi. Dự tiệc, Lưu Ngọc mặt mang hàn thiết mặt nạ trầm giọng trả lời. Xin hỏi là vị tiền bối nào đặt yến? Nữ người chủ trì tiếp lấy cung kính hỏi. Huyền Nguyệt, Lưu Ngọc lập tức nói. Nguyên lai sư huynh là đến đây phó Huyền Nguyệt muội muội tịch. Mời theo tiểu muội đến. Tiểu muội Hoàng Liên Nhi. Không biết sư huynh xưng hô như thế nào? Dựa khẽ trướng đài bên cạnh. Một thân lấy màu vàng rơi xuống đất váy dài. thân thể thướt tha xinh đẹp phụ nhân tiếp lời. Một bên dẫn đường, một bên hiếu kỳ hỏi. Huyền Nguyệt sư muội xem như khách quý ít gặp. Cho dù ngẫu nhiên đến cửa hàng, cũng là ngượng nghịu trong tông môn một chút tiền bối trước mặt. Bất đắc dĩ đến đây dự tiệc. Hôm nay lại xưa nay chưa thấy mình đến đây đặt trước tiệc. Xem ra chiêu đãi chính là vị này. Người này thân mang Minh Linh bảo. Hiển nhiên cũng là tông môn đệ tử. Bất quá lạ mặt vô cùng. Lại mặt mang hàn thiết mặt nạ. Rất là thần bí. Bất quá từ đây người tản mát ra linh uy khí tức đến xem. Tu vi còn tại nàng phía trên. Mà chính nàng vì bảy phủ. Có thể thấy được tu vi của người này không ngờ đạt hậu kỳ. Tông môn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không nhiều. Danh hiệu phần lớn nàng cũng biết. Nhưng người này nàng nhưng chưa từng thấy qua. Nghĩ đến Định Tân Tấn không lâu. Sẽ là người nào đâu? Bần đạo Huyền Đình. Lưu Ngọc mở miệng trả lời. Nguyên là Huyền Đình sư huynh. Sư huynh đại danh. Tiểu muội sớm nghe nói qua. Hôm nay mới phương thấy bản nhân. Sư huynh thay tông môn thanh trừ vô sỉ sâu mọt. Rất là hả giận. Tiểu muội bội phục. Hoàng Liên Nhi tuy là hoàng gia chi thứ tử đệ. Nhưng bằng mượn tự thân xuất chúng dung mạo. Bây giờ thân mặc cho chân vị trai trưởng quỹ. Đã là hoàng gia nhân vật trọng yếu. Nàng này từ nhỏ thông minh lanh lợi. Lối làm việc càng là khéo đưa đẩy. Các phương tin tức luôn luôn linh thông. Lưu Ngọc năm đó tại Quỷ Lâm đánh giết Thượng Hư. Mạnh Sinh Mính. Bắt lấy một đám trộm bán khoáng vật đệ tử. Việc này lúc ấy tại tông môn gây nên oanh động không nhỏ. Nàng tự nhiên là nghe nói qua. Nhấc lên liền hồi tưởng lại. Hoàng sư muội quá khen. Lưu Ngọc trấn định trả lời. Sư huynh ngươi đến rồi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới lầu các ba tầng một gian nhã thất trước. Huyền Nguyệt nghe tiếng mở cửa. Thấy là sư tôn đến. Sư tôn hai chữ liền muốn thốt ra. Thấy Hoàng Liên Nhi ở bên. Vội vàng đổi giọng nói. Nguyên lai Huyền Nguyệt muội muội hôm nay yến thỉnh là Huyền Đình sư huynh. Huyền Đình sư huynh ngoại trú nhiều năm, nghĩ đến nhất định là gần đây mới về tông môn, vì biểu tiểu muội một phần lòng kính trọng, này yến bản điếm đem ưu đãi năm thành, khác đưa lên 8 bình ngọc hữu tửu, mong rằng các vị tận hứng. Hoàng Liên Nhi cười mặt, thoải mái nói, đa tạ. Lưu Ngọc chắp tay nói, Liên Nhi liền không quấy rầy. Hoàng Liên Nhi không nói thêm nữa. Cười lui ra ngoài. Đệ tử Huyền Tứ. Bái kiến sư tổ. Đi vào nhã gian. Chính giữa bầy biện đỏ lên mộc bàn tròn lớn. Trong phòng trừ Lưu Nguyệt Nhi. Còn đứng lấy một mạch vũ bất phàm tuổi trẻ đạo nhân. Không chờ Lưu Ngọc ngồi xuống. Trẻ tuổi đạo nhân liền tiến lên cung kính cúi đầu nói. Là Thiên Di a, không cần đa lễ. Nhanh ngồi. Lưu Ngọc tháo mặt nạ xuống, vừa cười vừa nói, nhớ ngày đó kẻ này vẫn là trai trai tiểu tử lúc. Hai tay để trần khắp núi đuổi theo vịt hoang chạy, thời gian thấm thoát, bây giờ đã là dáng vẻ đường đường, tu vi cũng không hề yếu. Trời ban, khả tâm như dưới suối vàng có biết, định rất là vui mừng. Sư tổ mời uống trà. Khi Lưu Ngọc dò xét Thiên Di lúc, Thiên Di cũng đang len lén dò xét vị này trẻ tuổi sư tổ. Cùng trong ấn tượng biến hóa không lớn. Sư tổ rời đi tông môn lúc. Hắn đã có 10 tuổi tả hữu. Đã sẽ ghi chép. Ngay tại Sơ Nguyên Điện tập luyện. Trong ấn tượng sư tổ cũng không cái gì giá đỡ. Mình giờ còn thường xuyên dẫn hắn bên trên phía sau núi chơi. Đợi sư tôn cùng nương đều rất tốt. Đối với vị sư tổ này. Thiên Di tâm một mực đầy cõi lòng kính trọng. Đúng, sao không gặp ngươi sư tôn? Lưu Ngọc tiếp nhận kính trà, nhẹ môi một ngụm, một mực không gặp Vương Bình thân ảnh. Thuận miệng hỏi, sư tôn hắn, chấm ngoặc kép, sư huynh hắn nửa tháng trước tiếp ngoại chú nhiệm vụ, đi hắc bạch trong dãy núi, bắc vệ tiền tiêu. Một bên Nguyệt Nhi tiếp lời nói, cái gì? Lưu Ngọc nghe vậy không khỏi nhíu mày. Bắc vệ tiền tiêu, ra sao địa phương? Lưu Ngọc nhưng hết sức rõ ràng. Năm đó sư tôn Đường Hạo liền đi qua này chạm gác đóng giữ. Thiên La Mật Tông xâm lấn lúc. Kém chút liền không có trở về. Êm đẹp, Vương Bình sao đột nhiên tiến đến bực này hung hiểm chi địa? sư huynh từ Tây Linh Quáng Trận về tông về sau, liền một mực tại tông môn tĩnh tu, ngẫu nhiên tiếp chút nhiệm vụ, cũng đều là một chút số không việc vặt vãnh vụ, không được tông môn trọng dụng. Nghe nói lần này ngoại trú tiền tiêu, trăm năm kỳ đầy liền có thể phải một hạt linh tuyền nguyên đan, liền lĩnh chức vị. Nguyệt Nhi cũng khuyên qua, nhưng sư huynh ý đã quyết, thời gian vội vàng, còn đến không kịp bẩm báo sư tôn. Nguyệt Nhi tiếp lấy kể rõ việc này nguyên do, kỳ thật còn có một nguyên nhân, nàng không nói lối ra. Vương sư huynh cùng Hạ Hầu gia Hạ Hầu Hình từ trước đến nay đi gần. Lần này kia Hạ Hầu Hình bị gia tộc ngoại phái, Bắc Vệ tiền tiêu. Vương sư huynh hơn phân nửa cũng là nhận người này mê hoặc. Lúc này mới đột nhiên đón lấy lần này ngoại trú nhiệm vụ. Bình Nhi luôn luôn tâm cần. Hắc Bạch Sơn mạch hung hiểm. Hắn ứng biết được, đã quyết tâm tiến đến. Nghĩ đến định trải qua suy nghĩ sâu xa. Hung hiểm chi địa thường thường theo rất nhiều kỳ ngộ. Lần này đi phúc họa khó liệu. Chỉ hy vọng Bình Nhi sẽ không hối hận. Lưu Ngọc không khỏi thở dài một tiếng nói. Sư huynh đã lâu không gặp. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Huyền Hàn đạo nhân cùng kia Hoàng Liên Nhi đàm tiếu âm thanh. Đại sư huynh Huyền Hàn đến. Lưu Ngọc một lần nữa mang tốt mặt nạ nghênh đón tiếp lấy. Quả nhiên thấy kia Hoàng Liên Nhi dẫn Huyền Hàn sư huynh. Cười nói hướng bên này đi tới. Hai người gặp mặt tất nhiên là một phen hàn huyên. Cuối cùng trình diện chính là tam sư huynh Huyền Nhạc cùng sư nương Hồng Tịch đạo nhân. Đợi hai người đến về sau, liền mang thức ăn lên mở yến. Người không nhiều, nhưng đều là người một nhà. Đến cũng tận hưng, ở giữa đối tên này ngoại phái gần 200 năm. Về tông đã là trúc cơ bát phủ. Đến nay vẫn lẻ loi một mình lục đệ tử Huyền Ngọc. Sư nương Hồng Tịch là càng xem càng thuận mắt, trong lòng đã lại tính toán trong gia tộc nhà nào có thích hợp nữ tử. Hết chương.